Siêu thần đạo thuật, tác giả, Đương Niên Yên Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 214, hộ thể công pháp nhập môn. Kim Trung Cháo tầng thứ nhất, lần đầu tiên nghe nói Tiên Võ Tông, vẫn là tại cùng Vương Bằng trò chuyện thời điểm, từ hắn trong miệng, Bạch Tử Nhạc biết được cửu ấn phái giới luật đường đường chủ Âu Dương Minh chỗ tu luyện Lục Dương Công, chính là nguồn gốc từ Tiên Võ Tông công pháp. Bất quá, so sánh với mà nói, trong tàng thư các có quan hệ Tiên Võ Tông ghi chép, thì càng thêm kỹ càng một chút. Mặc dù không có ghi chú rõ cái này Tiên Võ Tông là bởi vì cái gì nguyên nhân hủy diệt, nhưng cũng có nâng lên cái này Tiên Võ Tông một chút đại khái sự tích. Bạch Tử Nhạc trong lòng lóe lên có quan hệ Tiên Võ Tông một chút tin tức. Tiên Võ Tông sáng tạo tại 800 năm trước, sáng lập ra môn phái tổ sư kỳ thật chính là một cái tiên võ hợp luyện tán tu. Tên là Hứa Xuất Trần, danh xưng Xuất Trần đạo nhân, thực lực cũng không tính mạnh, cho dù ghi lại không nhiều, nhưng Bạch Tử Nhạc cũng có thể đoán ra, hẳn không có đến tiên thiên cùng khai khiếu cảnh trình độ. Nhưng hắn bảy cái đồ đệ lại từng cái bất phàm, không phải khai khiếu tiên sư, chính là tiên thiên võ giả, trực tiếp liền đem cái này Tiên Võ Tông to lớn lên. 300 năm trước, Tiên Võ Tông hủy diệt trước đó, thậm chí đã có thể tính được là một cái tiên đạo đại phái. Chấn phái tuyệt học, tiên võ thành đạo pháp, ở trong chứa tiên võ hai môn. Luyện đến trình độ nhất định, thậm chí có thể đem tiên võ dung hợp một thể, một môn tiên võ đại thủ ấn, tức có tiên pháp linh động, càng có võ công bàng bạc, cực kỳ cường hãn. Đáng tiếc, liền xem như dạng này cực thịnh một thời tiên đạo đại phái, nhưng cũng chạy không khỏi hủy diệt một đường. Mặt khác, 300 năm trước, đúng lúc là võ quốc lập quốc chỗ. Trong đó phải chăng có liên hệ gì? Bạch Tử Nhạc thầm nghĩ, chậm rãi lắc đầu, từ bỏ suy nghĩ, coi như cùng võ quốc có quan hệ lại như thế nào. Với hắn nhưng không có quan hệ thế nào. Tiên Võ Bảo Khố, nghe nói chính là ngay lúc đó Tiên Võ Tông tông chủ Khương Ngộ Đạo tại Tiên Võ Tông hủy diệt trước đó, chuyên môn thiết lập, dường như vào lúc đó hắn liền đoán trước đến Tiên Võ Tông sắp tao ngộ đại nạn. Chỉ có xoay sở đủ 12 giấy vàng, mới có thể dựa vào giấy vàng chỉ dẫn, tìm tới Tiên Võ Bảo Khố vị trí. Thậm chí mượn nhờ giấy vàng lực lượng, mở ra bảo khố. Tại kia giấy vàng lưu truyền ra tới sơ kỳ, xác thực đưa tới mọi người chú ý, rất là hỗn loạn một đoạn thời gian. Nhưng là bây giờ 300 năm trôi qua, 12 tấm giấy vàng sớm đã phân tán các nơi, khó mà tìm được tung tích. Cho dù còn có một chút người hữu tâm đang chăm chú, nhưng cũng ít càng thêm ít. Ta trên tay bây giờ mặc dù tổng cộng có được 7 cái, nhưng muốn đem tề tựu cơ hồ đồng dạng là chuyện không thể nào. Trừ phi, chờ một chút, có lẽ coi là thật có khả năng thực hiện. Bạch Tử Nhạc thầm nghĩ, bỗng nhiên nhãn tình sáng lên, liên tục không ngừng xách nhanh bước chân, rất nhanh liền về đến chỗ ở. Đầu ngón tay bắn ra một viên ngưng huyết hoàn, bắn ra liền đem hứng thú bừng bừng tới gần chó con đuổi đi. Bạch Tử Nhạc thẳng tiếp về chính đến gian phòng bên trong, tinh thần lực phun trào, 7 cái giấy vàng theo thứ tự xuất hiện ở trước mặt hắn. Cùng 7 cái giấy vàng cùng nhau xuất hiện, còn có một khối ngọc giản đồng. 12 giấy vàng, ta trong tay liền có 7 cái, còn có 5 tấm lưu lạc bên ngoài. Nếu như phương pháp này coi là thật có thể thực hiện, ta còn thực sự có khả năng đem cái này 12 tấm giấy vàng toàn bộ tập hợp đủ. Bạch Tử Nhạc hít sâu một hơi, đem ngọc giản kia đồng nhích lại gần mình mi tâm chỗ. Thật lâu, hắn đem ngọc giản đồng buông xuống, trên mặt có chút trầm ngâm, sau đó mới lộ ra vẻ vui mừng. Quả nhiên, không có vô dụng pháp thuật, chỉ có sẽ không vận dụng ngươi. Môn này được từ từ bằng hưng truy tung thuật, nguyên bản ta coi là tạm thời đối ta không có gì đại dụng. Cho nên một mực không chút tu luyện, ngược lại là không nghĩ tới, pháp thuật này lại có thể đối truy tung còn lại giấy vàng sinh ra tác dụng, chỉ bất quá, muốn chân chính làm được xa khoảng cách truy tung đến còn lại giấy vàng. Lại cần ta đem pháp thuật này tu luyện tới cao thâm hơn trình độ mới được. Bạch Tử Nhạc trong lòng cảm khái, có chút tính toán, rất nhanh liền đem pháp thuật này phù văn kết cấu lý giải thông thấu. Cũng không chần chờ, hắn tinh thần lực phun trào, hóa thành từng đạo vô hình lưu quang, nhanh chóng tại trong đầu của hắn phác họa ra từng mai kết cấu phức tạp phù văn. Một hơi, hai hơi, ba hơi, năm hơi qua đi, trọn vẹn 9 đạo phù văn bị hắn phác họa mà ra nháy mắt. Ông, linh lực trong cơ thể nhanh chóng phun trào, rót vào pháp thuật phù văn phía trên. Pháp thuật, xong rồi, nháy mắt, một đạo nhìn như có chút tối nhạt bạch quang, rơi vào một chương giấy vàng phía trên. Đây là truy tung tiêu ký, lấy pháp thuật ngưng kết mà thành. Nếu như giấy vàng mất đi, chỉ cần truy tung tiêu ký không có bị loại trừ, hắn liền có thể tùy tiện thông qua pháp thuật truy tung đến vị trí của nó. Bất quá, nếu như chỉ là như vậy, tự nhiên không thể để cho hắn truy tung đến mặt khác mấy chương giấy vàng. Cho nên rất nhanh, Bạch Tử Nhạc ngón tay lần nữa tại tấm kia giấy vàng bên trên một điểm. Ông, truy tung tiêu ký run rẩy, mơ hồ trong đó như có một tầng vô hình ba động Phật tản ra, trong lòng hơi động, Bạch Tử Nhạc có chút nhắm mắt lại. Lập tức, tại trong đầu của hắn rõ ràng hiện ra, trừ bỏ bị hắn thi triển truy tung tiêu ký giấy vàng bên ngoài, 6 mặt khác giấy vàng. Quả nhiên, bởi vì cái này 12 giấy vàng đồng căn đồng nguyên, thậm chí nguyên bản chính là một cái bản thể, cho nên xuyên thấu qua truy tung thuật truy tung tiêu ký, ta đồng dạng có thể cảm ứng được mặt khác mấy chương giấy vàng vị trí. Về phần phạm vi, Bạch Tử Nhạc lập tức lại bắt đầu thí nghiệm, theo thứ tự đem còn lại 6 tấm giấy vàng hướng rời xa thứ 1 chương giấy vàng địa phương thả. Sau nửa giờ, Bạch Tử Nhạc lần nữa đem 7 cái giấy vàng thu hồi. 100 mét chống trải vô ngần tình huống dưới, thông qua truy tung thuật, ta nhiều lắm là chỉ có thể cảm giác 100 mét phạm vi bên trong giấy vàng vị trí. Nếu như có phòng ốc kiến trúc che chắn, cái này cảm giác phạm vi sẽ còn thu nhỏ, bình thường nhiều lắm là cũng chỉ bất quá khoảng 30 mét. Cũng liền đến cực hạn, nếu như có người đem giấy vàng đặt ở một chút dày tường phong bế mật thất bên trong, như vậy coi như cách 10 mét, đoán chừng ta cũng khó có thể cảm giác đến. Khẽ đảo thí nghiệm, Bạch Tử Nhạc rất nhanh có phán đoán. Cái này khoảng cách, đừng nói tại phạm vi lớn đi tìm kia giấy vàng, coi như chỉ ở cái này Ngô Giang huyện cảnh nội, hắn cũng chí ít cần mấy năm mới có thể dò xét ra. Cho nên, ta hiện tại cần mau chóng đem cái này truy tung thuật tu luyện nhập môn. Sau đó lại dựa vào hồn năng, đem tăng lên tới càng độ cao hơn độ. Đến lúc đó, truy tung thuật cảm giác phạm vi tăng nhiều, tự nhiên có thể càng lớn tỷ lệ cảm giác được cái khác giấy vàng hạ lạc. Bạch Tử Nhạc hơi trầm tư, rất nhanh liền lâm vào tu luyện bên trong. Một đạo, hai đạo, ba đạo, Bạch Tử Nhạc tựa như không biết mệt mỏi, liên tiếp không ngừng thi triển truy tung thuật. Rất nhanh cả phòng bên trong lít nhà lít nhít liền nổi lên không mấy đạo màu trắng dấu ngắt câu, mà hắn tinh thần lực, linh lực cũng theo đó nhanh chóng tiêu hao. Đợi cho tinh thần lực khô kiệt hoặc là linh lực không đủ, hắn liền sẽ yên lặng vận chuyển tử khí quan thần pháp pháp quyết, khôi phục hao tổn linh lực. Cùng lúc đó, trong cơ thể hắn nội lực cũng sẽ thời khắc dọc theo cái nào đó đặc biệt kinh mạch quỹ tích vận. chuyển, chăm chỉ không ngừng, không có chút nào dừng lại. Oanh, đột nhiên, tựa như duyên phá cái nào đó cửa ải. Bạch Tử Nhạc trên thân không gió mà bay, một tầng đạm kim sắc quang mang, nháy mắt phồng lên ra. Ở ngoài thân thể hắn hiển hiện, tầng này hào quang màu vàng kim nhạt, giống như là một cái to lớn kim trung, đem hắn toàn bộ bao phủ trong đó. Tự có một cỗ uy nghiêm nặng nề chi ý ở trong đó hiển hiện. Hộ thể công pháp, kim trung cháo nhập môn, cũng thuận thế, đột phá đến tầng thứ nhất. Bạch Tử Nhạc đôi mắt bên trong, không khỏi lộ ra vẻ vui mừng. Sớm tại hôm qua, theo hắn đem hai đạo kỳ mạch đả thông, võ công cảnh giới đột phá đến nhị lưu cao thủ cấp độ. Hắn liền dự đoán mình chỉ cần một ngày, liền có thể đem kim trung cháo tu luyện nhập môn. Bây giờ, quả là thế, còn chưa tới một ngày thời gian, hắn liền đem chi tu luyện nhập môn, đồng thời còn thuận thế đem môn này công pháp tu luyện đến tầng thứ nhất trình độ. Ngoại phóng ra một đạo hộ thể kim trung, hộ thể công pháp, kim trung cháo, tổng cộng 9 tầng, liền xem như đã đạt đến nhất lưu cao thủ cấp độ trợ giúp. Tu luyện gần như 20 năm, cũng bất quá đem môn này công pháp tu luyện đến tầng thứ 7 trình độ. Có thể nghĩ tu luyện độ khó, chỉ là tầng thứ nhất, thật tính không được cái gì. Bất quá, coi như thế, tầng này phòng ngự kim trung cũng đủ để ta bảo mệnh năng lực tăng lên một cấp bậc, đoán chừng coi như một cái mới vào nội lực cảnh võ giả toàn lực xuất thủ, cũng khó có thể trong khoảng thời gian ngắn đem cái này hộ thể kim trung cho đánh nát. Bạch Tử Nhạc có thể nhẹ nhõm cảm giác được bên ngoài cơ thể hộ thể kim trung phòng ngự cường độ. Cái này hoàn toàn do hắn nội lực tổ hợp mà thành kim trung. Cùng bình thường võ giả nội công hộ thể, nhưng có lấy khác biệt về bản chất. Không chỉ có năng lực phòng ngự xa xa thắng được, càng sẽ không ảnh hưởng võ giả thi triển cái khác võ kỹ tiến hành phản kích. Coi là thật giống như di động lô cốt, có thể công có thể thủ, thu phóng tự nhiên, đáng tiếc ta hồn năng có chút không đủ. Không phải còn có thể mượn nhờ hồn năng đem môn này hộ thể công pháp nhanh chóng tăng lên. Bạch Tử Nhạc yên lặng quét mắt hồn năng số lượng, hơn 8.000 điểm, mặc dù có thể để cho kim trung cháo tăng lên một tầng, nhưng hắn có tác dụng lớn khác, tự nhiên không dám tiêu hao hết. Là lấy, hắn chỉ có thể thu hồi đối với kim trung cháo tầng thứ 9 đại viên mãn mặc sức tưởng tượng. Chậm rãi đem mình bên ngoài thân màu vàng kim nhạt kim trung cho liễm tại thể nội. 3 ngày thời gian, cơ hồ không gián đoạn tu luyện. Ta rốt cục đem truy tung thuật pháp thuật này cho tu luyện nhập môn. Bạch Tử Nhạc đưa tay có chút một điểm, đem trên một cái bàn truy tung tiêu ký thu hồi luyện hóa. Thở phào nhẹ nhõm, 3 ngày nay, trừ thông lệ luyện công bên ngoài, hắn đem phần lớn thời gian đều đặt ở người tu luyện truy tung thuật phía trên. Cuối cùng trời không phụ người có lòng, để hắn thuận lợi nhập môn, tiêu hao 5.315 điểm hồn năng, có thể đem truy tung thuật tăng lên tới viên mãn. Tăng lên, Bạch Tử Nhạc không có bất cứ chút do dự nào, liền lựa chọn đem pháp thuật này tiến hành tăng lên. Môn này truy tung thuật, tuy nói huyền diệu, kỳ thật cũng liền cùng Bạch Tử Nhạc linh nhãn thuật chênh lệch không lớn. Là lấy cần thiết tiêu hao hồn năng cũng không tính nhiều. Lấy hắn còn thừa lại hơn 8.000 điểm hồn năng để tính, tự nhiên đầy đủ đem pháp thuật này tăng lên tới viên mãn. Ông, trong chốc lát, Bạch Tử Nhạc liền cảm giác được trong đầu của mình nhiều vô số có quan hệ tại truy tung thuật kinh nghiệm tu luyện, trong đó phù văn sắp xếp càng là được đến ưu hóa cùng tăng lên, không chỉ có càng thêm tinh xảo linh động, hơn nữa còn có thể dùng hắn tại lúc thi triển càng thêm thông thuận mau lẹ. Cùng lúc đó, hắn trong lòng thậm chí sinh ra một loại minh ngộ, giống như đối với pháp thuật này